hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 335, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Hạ Lẫm nói Tiết Sán không sao, nhưng mấy ngày sau, Tiết Sán vẫn bất tỉnh. Tôi lo lắng đến mức gọi điện cho Hạ Lẫm mỗi ngày, nhưng câu trả lời của anh ấy luôn chỉ có một: không thể chết, không, linh hồn không thể chết. Sau đó, anh ta làm phiền tôi và chặn điện thoại của tôi trực tiếp, và tức giận đến mức tôi suýt đập vỡ nó. Còn Ninh Uyển Uyển, không hiểu sao không còn lo lắng, phiền phức với Tiết Sán nữa. Đồng thời, vì một số lý do cô ấy đột nhiên không thèm duy trì sự hòa thuận hời hợt với tôi, không chuẩn bị bữa ăn hàng ngày, cô ấy chỉ ở trong phòng và đóng cửa mỗi ngày, và thỉnh thoảng bị cổ độc phát tác, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô ấy qua cánh cửa. Mấy ngày nay, tôi hoặc là trông nom Tiết Sán, hoặc là tranh thủ thời gian đến bệnh viện thăm Phương Tình, cũng rất bận. Nhưng không ngờ vào lúc này, trong trường lại xảy ra chuyện. Thực ra không có gì to tát, nhưng trong trường có tin đồn rằng có một cái thang trong dãy nhà cũ bỏ hoang của trường chúng tôi. Tương truyền, cầu thang đó có tổng cộng 18 bậc, nhưng nếu bạn leo lên cầu thang vào lúc nửa đêm và đếm thì khi bước lên cầu thang thứ 18, bạn sẽ có thể nhìn thấy bậc thứ 19. Khi đó, bạn chỉ cần thực hiện một điều ước trong lòng, chiếc cầu thang này sẽ giúp bạn thực hiện ước nguyện của mình. Lời đồn này nghe có vẻ kỳ quái và vớ vẩn, không biết thực hư là như có cánh, toàn trường đều biết, ngay cả Phương Tình sống trong bệnh viện cũng biết. Trong những ngày đầu Phương Tình nằm viện, cô ấy rất buồn phiền, nhưng cô ấy cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, cộng với bản tính lạc quan, dưới sự bao bọc của tôi và Hồng Hà, cuối cùng cô ấy cũng từ từ bước ra khỏi bóng tối. Nhưng thật không may, mặc dù cô ấy đã bước ra khỏi bóng tối, nhưng vẫn có những người chưa bước ra. Đó là gia đình Lưu Ngải Vi và Phạm Mỹ Quyên. Cái chết của Lưu Ngải Vi và Phạm Mỹ Quyên, do Tiết Gia can thiệp kết thúc vụ án bằng cách tự sát. Thật không may, bất cứ ai đã nhìn thấy một xác chết sẽ biết rằng đây hoàn toàn không phải là tự sát. Gia đình Lưu Ngải Vi và Phạm Mỹ Quyên trước tiên đến gặp Trương Hạo hỏi về cái chết kỳ quái của con gái, họ không biết Trương Hạo, đại thiếu gia đã nói gì với họ và những đứa trẻ của hai gia đình đó. Phương Tình là người đáng trách về cái chết của Lưu Ngải Vi và Phạm Mỹ Quyên. Hai người nhà đến bệnh viện trong tình trạng hung hãn như vậy, đập tan toàn bộ khu phòng bệnh của Phương Tình, suýt nữa khiến bệnh nhân ở giường bên cạnh lên cơn đau tim. May mắn thay, tôi đã kịp thời liên lạc với Tiết Phong và nhờ cô ấy chuyển Phương Tình đến một tiểu khu có an ninh tốt hơn. Nhưng rõ ràng, bọn họ đã gây ra ảnh hưởng rất xấu cho Phương Tình rồi. Vừa chuyển đến khu độc thân, Phương Tình đã cuộn tròn trên giường lẩm bẩm một mình. Bọn họ nói gì cũng đúng. Lưu Ngải Vi và Phạm Mỹ Quyên quả nhiên là bị tớ giết, nếu không phải tớ. Phương Tình, tôi vội vàng ngắt lời. Không phải lỗi của cậu, tôi đã nói rất nhiều lần. Nhưng Phương Tình dường như không nghe thấy tôi nói, chỉ ôm đầu không ngừng tự trách. Tôi thấy cả người cô ấy có chút không ổn, liền nháy mắt với bác sĩ bên cạnh kêu anh ta cho Phương Tình uống thuốc an thần. Sau khi giải quyết xong bên cạnh Phương Tình, tôi và Hồng Hà có lớp hai người bơ phờ đi về phía trường học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây bận chăm sóc Phương Tình và Tiết Sán, tôi rất mệt, vừa vào đến phòng học đã thấy giáo viên chưa đến, liền ngủ trên bàn. Nhưng tôi chưa ngủ thì tiếng ríu rít của mấy cô gái ngồi ở hàng ghế đầu vọng vào tai tôi. Nghe nói chưa, nghe nói lão Trần được phong là giáo sư kiêm trưởng khoa. Có thật hay không chỉ dựa vào hắn, trình độ cùng thực lực còn chưa đủ, hắn có hậu thuẫn sao, cái gì mà có người chống lưng, những năm trước sao có thể bị ức hiếp dữ dội như vậy. Tôi nằm trên bàn, khẽ giật mình. Lão Trần, một giáo viên trong khoa của chúng tôi, vì không đủ năng lực học vấn, đã luôn muốn thay đổi phương hướng điều hành. Nhưng ông muốn không có lý lịch, không bằng cấp, không có liên hệ, làm quản lý cũng không được đi học, 5 năm đi học vẫn chưa được đánh giá danh hiệu nào, điều này đặc biệt khốn khổ. Nhưng tại sao đột nhiên ông trở thành một giáo sư và trưởng khoa? Khoảng cách này quá lớn, tôi đang thắc mắc trong lòng, mấy cô gái trước mặt lại tiếp tục bàn tán. Này đừng nói lung tung, chuyện này thật là kỳ quái. Vừa rồi đi ngang qua phòng hiệu trưởng, nghe hắn nói lần này về lão Trần là lệnh từ trên xuống. Lệnh trên, cái này quá kỳ quái. Hừ, ta sẽ nói cho ngươi biết, đừng nói cho người khác, ta cũng nghe nói mấy đêm trước lão Trần đi học cũ đánh giá. Tòa nhà cũ của trường học, trời ơi, nó có nghĩa là, cầu thang nơi điều ước được thực hiện, từ lâu tôi đã nghe nói rằng cầu thang rất thông minh. Có vẻ như cũng có một cô gái ở khoa bên cạnh đã vượt qua chiếc thang đó và nhận được lời đề nghị từ Harvard. Bạn biết đấy, tại sao điểm của cô ấy lại như vậy? Giờ phút này, tôi hoàn toàn không ngủ được, liền ngẩng đầu lên. Hồng Hà, tôi không nhịn được thấp giọng hỏi Hồng Hà bên cạnh, chuyện của thang gia chốc đã lan truyền đến mức kỳ lạ trong trường rồi sao? Hồng Hà cẩn thận liếc nhìn người trước mặt gật đầu với tôi rồi nói nhỏ. Đúng vậy, trường học phát cuồng rồi. Trên diễn đàn của trường cũng có rất nhiều người chia sẻ kinh nghiệm ước ao. Nhưng ai đó sẽ tiếp tục gửi nó đi. Tôi cau mày, hôm nay, tôi có chút nhạy cảm với những điều kỳ lạ như vậy. Tôi luôn cảm thấy rằng có vấn đề với chiếc thang ước này. Trên đời này, chưa bao giờ có chiếc bánh trên trời, và việc hiện thực hóa điều ước nào cũng cần phải có một cái giá tương xứng. Tôi chợt nghĩ đến cuốn sổ trước đây có thể điều khiển con người. Nói đi, sổ ghi chép đó thực ra là đáp ứng nguyện vọng cụ thể của một số người, nhưng người viết ra điều ước cần phải bồi bổ dương khí của mình. Không thể giải thích được, ta luôn cảm thấy lần này thang trúc dường như có cảm giác này. Tôi không khỏi lo lắng ngày càng nhiều. Trong những tháng vừa qua tôi đã chứng kiến cái chết của quá nhiều người xung quanh, từ Châu Hành, đến Phạm Mỹ Quyên và Lưu Ngải Vi. Tôi thực sự không muốn ai phải chết trong trường. Nghĩ đến điều này, tôi thầm hạ quyết tâm. Sau khi tan học tôi tạm biệt Hồng Hà, một mình đi về phía dãy nhà cũ. Tôi định điều tra cái thang đó. Bất quá, đương nhiên tôi cũng biết mình có bao nhiêu cát xê, nên tôi đã chuẩn bị chu sa cho hương và những thứ tương tự, và tôi cũng đặc biệt chọn dương khí cho buổi trưa cuối cùng. Nhưng vừa đến trước dãy trường cũ, tôi đã thấy một bóng người không ngờ đang đứng đó. Cách chương.